Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 240, sinh mạng tạp ngầm thừa nhận. Cầu khen thưởng. Cái gì? Marie cùng Tang Ni Á ra cái gì sự tình? Hancock bỗng nhiên nghe được hai người muội muội xảy ra chuyện tin tức, không khỏi sững sờ, liền vội vàng đuổi hỏi. Tạp Thăng Chí Thăng Trùng là một cái tên là làm buôn người làm đi. Shirakawa hỏi. Đúng a, ngài thế nào biết rõ? Inishida giật mình nhìn Shirakawa. Ai là Uôn? Hancock thoáng cái cảm giác mình trên đầu tối lên một tầng mê hoặc. Được, vẫn là để cho các ngươi người đem thuyền lái về đi. Nếu tên kia đem hai người muội muội bắt đi, ý kia cũng chính là gọi chúng ta đi qua chuộc người. Shirakawa nói. Này, người đừng tự chủ trương có được hay không? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hancock càng ngày càng tối. Là Uôn nha, người bà cũng đúng lúc lên tiếng. Ừ, là hắn, ta tới nơi này cũng là vì hắn, ta nghĩ chính phủ hẳn đã cho ngươi tin tới đi. Shirakawa đưa tay chỉ Hancock. Tin tới? Xà cơ, chính là 3 ngày trước, trung tâm truyền tin con rơi mang đến phong thơ, chính là triệu tập ngươi đi đối phó cái này bơn đi Uôn. Người bà hướng Hancock nói. Nhưng là kia người này vì cái gì đối với? Đúng, Marie cùng Tang Ni Á ra tay. Mà còn hắn rốt cuộc là người nào? Hancock thoáng cái cũng nhớ tới, nhưng là lại nghĩ không rõ lắm một chút tình trạng. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bơn Đi Uôn, được xưng thế giới Ravixer nhân vật. 30 năm trước, đây chính là không bình dân vật. Người bà nhìn Hancock mặt đầy mơ hồ dáng vẻ, đem Uôn lai lịch nói một lần. 30 năm trước, hơn 40 tuổi Uôn, là tung hoành đại hải nhân vật. Người này cũng không giống như kim sư tử như vậy nhà giàu mới nổi. So với hắn, nhà giàu mới nổi còn muốn nhà giàu mới nổi. Kim sư tử đặc biệt làm khó Roger, mà người này là đặc biệt làm khó thế giới chính phủ. Binh lực hùng hậu, thực lực mạnh mẽ, lại hợp với mạc mạc quả thực năng lực, mà còn cá tính hung bạo, coi thế giới chính phủ là tự do địch, đặc biệt với thế giới chính phủ là địch. Ý đồ lật đổ thế giới chính phủ, là đối kháng Uôn, thậm chí hải quân cuối cùng đều không thể không cùng hải tặc liên hiệp. Lúc ấy gặp cùng Sengoku cùng nghênh chiến, nhưng là cuối cùng vẫn là không địch lại. Ngay tại cuối cùng muốn tháo chạy thời điểm, vẫn là thế giới chính phủ phái đi mai phục đặc công ra tay, mới thuận lợi phân giải hắn băng hải tặc, bắt hắn, đưa hắn nhốt vào Impel Down tầng thứ 6. Mà còn bởi vì nó năng lực đặc thù, không dám đưa hắn nhốt vào phòng giam, mà là trực tiếp dùng băng băng lên. Nghĩ không ra, 30 năm sau này, hắn rốt cuộc lại đi ra. Người bà thán một hơi. Cho dù là hải tặc, thấy Uôn cũng là tương đối căm ghét lại chán ghét, bởi vì này ra hỏa quá điên cuồng. Tuy nói cùng thế giới chính phủ là địch, nhưng là căn bản là gặp cái gì hủy cái gì, cho nên được gọi là thế giới Ravixer. Bây giờ còn là đừng nói nhiều như vậy, nhanh đi cứu người điều quan trọng nhất. Shirakawa liếc một cái. Inishida, trên thuyền còn có người à? Làm cho các nàng đem thuyền lái về. Hancock nghe Shirakawa nói, lại thêm người bà miêu tả, nhất thời đối với. Đúng, cái kia Uôn có chút căm phẫn, lại dám động nàng hai người muội muội, liền vội vàng nhượng Inishida đi đem thuyền triệu hồi đến. Dù sao toàn bộ Amazon Lily chỉ có kia một chiếc thuyền. Vâng, xà cơ đại nhân. Inishida nghe được Hancock phân phó, liền vội vàng gật đầu, xoay người chạy đi liên lạc. Vậy chúng ta đi chờ thuyền đi. Shirakawa vừa nói, xoay người muốn đi, cũng không phòng bị Hancock ngăn lại. Chờ một chút, làm gì? Shirakawa nhìn thoáng cái ngăn ở trước mặt Hancock, có chút không giải thích được. Người cho ta đem cái này thân ra đổi. Hancock thô bạo nói. Đổi ra. Shirakawa nháy mắt con mắt. Đương lần hai ngồi lên Amazon Lily chiếc kia cổ kính thuyền lớn thời điểm, Shirakawa mặt đầy không được tự nhiên. Hắn liền không minh bạch, Hancock gắng gượng đem trên người hắn thẳng tắp quân trang cho lột. Còn phải cho hắn thay Amazon Lily quần áo. Thật là thì có để hắn chết xung động. Những kia xanh xanh đỏ đỏ. Còn mang theo đường viền hoa. Đánh chết cũng không mặc. Cuối cùng cũng chỉ có thể ăn mặc bình thường lúc. Trên Nam Kinh hắc y đồ trang sức. Cái này làm cho ta chờ lát nữa thế nào hô to chính nghĩa. Giết chết luôn. Shirakawa mặt đầy không được tự nhiên. Tuy nói hắn luôn một thân màu đen quân trang. Lại xứng đại cái mạo ăn mặc. Liên miên bất tận. Nhìn đến lâu. Có chút làm người ta ngán. Nhưng là bộ quần áo kia đăng tràng đánh nhau. Quả thật không lời nói. Hừ. Như vậy thuận mắt nhiều. So với mặt đầy không được tự nhiên Shirakawa. Hancock là mặt đầy hài lòng nhìn bạch y quần đen Shirakawa. Có chút bạch mã vương tử dáng vẻ. So với trước kia kia một thân màu đen quân trang nhượng người thoải mái nhiều. Chính là Shirakawa đánh chết cũng không xuyên Amazon Lily quần áo. Khiến cho nàng có chút tiếc cho. Thật là, Shirakawa nhìn Hancock mặt đầy hài lòng dáng vẻ. Bĩu môi một cái, lại nói. Chúng ta hướng đi thật sự xác thực sao? Shirakawa hỏi, đương nhiên không có vấn đề. Ta là dựa theo Mary cùng Tăng Ni Á sinh mạng tạp đi. Hancock vừa nói, đưa ra xuất sắc tay. Chỉ thấy trên lòng bàn tay, hai tấm lớn chừng móng tay mảnh giấy. Chính ở trên tay chậm rãi về phía trước di động, mà băng hải tặc cu ra hai cái du xà. Cũng chính là hướng về phía này kéo được. Sinh mạng tạp A. Shirakawa nhìn Hancock trong tay hai mảnh giấy. Đồ chơi này ngược lại rất thú vị. Đúng, đem ngươi đầu phát cho ta một chút. Hancock đột nhiên nhớ tới một cái sự tình. Hướng Shirakawa đưa ra tay trái. Làm gì? Shirakawa nhìn Hancock. Cho ta thôi. Hancock nũng nịu nói. Mang trên mặt nụ cười. Thật là. Shirakawa nhìn yểu điệu Hancock. Đột nhiên cảm giác tim đập thoáng cái. Bất quá chốc lát liền chấn định lại. Đưa tay mang trên đầu sợi tóc cắt đứt xuống một đống đến. Giao cho Hancock. Hancock nhận lấy Shirakawa tóc. Thích thú thu vào trong ngực. Đồng thời tay lấy ra có chút ngón tay dài mảnh giấy. Xé nửa dưới đến. Giao cho Shirakawa. Đây là ta sinh mạng tạp. Sau này có cái gì sự tình nói. Liền trực tiếp dựa theo sinh mạng tạp chỉ thị tới tìm ta đi. Biết rõ. Shirakawa rất tự nhiên nhận lấy sinh mạng tạp. Sau đó đem bỏ vào trong túi eo. Hancock là mặt đầy vui dạo rực. Sắc mặt trở nên hồng. Chiêm chiếp. Không trung truyền tới hải điểu tiếng kêu. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nhìn một mảnh xanh thảm đại dương. Bỗng nhiên có chút tẻ nhạt vô vị. Với Hancock lấy tóc Exchange Student mệnh tạp. Chứng minh hai người đều có một ít nào đó địa phương ngầm thừa nhận. Nhưng là hai người thân phận. Chính là khác nhau trời vực. Một cái hải quân đại tướng. Một cái thất vũ hải cấp bậc đại hải tặc. Tại ngày tháng sau đó. Đại triều lưu của thời đại bên trong. Có thể có được như thế nào kết quả. Cũng làm người ta không biết được. Shirakawa tâm lý. Âm thầm làm một chút dự định. Phong lưu trái a phong lưu trái. Ân. Sau này đến cho Vivi các nàng một người đưa một tấm đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.